Chương 232, cấp độ truyền thuyết ma thú đánh tới. Trong nội thành, sở hưu chạy tới tiếp viện siêu phàm giả đều bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người. Chạy tới tiếp viện siêu phàm giả nhóm vốn cho là Kim Thành không có cứu, nhưng khi bọn họ chạy tới thành khu thấy trong thành cảnh tượng lúc, từng cái đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dọi vào bọn họ mi mắt, không phải điên cuồng ma vật đại quân, mà là một người vóc dáng dị thường cao lớn lao đầu râu bạc, tay cầm một cái liên đao đem để cho bọn họ bó tay toàn tập ma vật đại quân thành phiến giết chết là, bọn họ không thấy mắt mở, ma vật nhóm là bị thành phiến giết chết. Câm thảo A, lão đầu này nơi nào xuất hiện A đây cũng quá hư nở dê hổ đi đế đô trụ sở chính đến đây đi còn có cái kia cao bồi miền Texas trang điểm ra hỏa lại là ai, mẹ nó, những này ma vật như chém dưa thái rau. Có phải hay không như vậy tao khí hai người này mới thật sự là quái vật đi những này ma vật, đủ bọn họ giết sao siêu phàm giả nhóm mặc dù khiếp sợ, nhưng vẫn là rất nhanh tỉnh dậy, tại dâu trắng cùng dạ sổ dưới sự xuất lĩnh, bắt đầu đối tiến vào thành khu ma vật tiến hành tiêu trừ. Không thể không nói những này siêu phàm giả rất thông minh, đi theo dâu trắng cùng dạ sổ bên người bọn họ, lại lấy không cần lo lắng ma vật nhóm cường đại. Bởi vì cường đại đi nữa ma vật cũng không đỡ nổi lão đầu dâu bạc cùng cao bồi miền Texas bước chân, bọn họ chỉ cần theo ở phía sau sửa mái nhà dột là được. Bởi vì có dâu trắng cùng dạ sổ gia nhập, nguyên bổn đã công hãm kim thành ma vật rất nhanh liền bị áp chế. Bất quá, trong thành tất cả mọi người bởi vì toàn bộ tố vào đến tiêu trừ ma vật chiến đấu, bọn họ cũng không có chú ý tới. So với trước, lúc này tiến vào thành khu ma vật đã càng ngày càng ít. Mà đưa đến nguyên nhân này, chính là Esgen treo trên cao ma pháp trận đối với Esgen cái này tử thần thế giới đại lao mà nói, không thể nghi ngờ vương trang trí. Kim Thành Bắc Giao. Một đạo sáng chói chói mắt to lớn chùm ánh sáng từ trên trời hạ xuống, ngay sau đó chính là một tiếng chấn động trời đất vang lớn đột nhiên truyền ra. Chỉ một thoáng, toàn bộ Kim Thành Bắc Giao núi lở đất mòn, gió cắt đi đá. Vô tận bàng bạc năng lượng không kiêng nghệ gì khuyết tán bắt phương, đến mức bất kể là bay trên trời vẫn là trên đất chạy, đều tại một đoàn bay lên quả cầu ánh sáng màu trắng trong hóa thành cho bụi. Bạch quang tàn đi, đã sớm không kịp đợi ỷ cả rổ đứng lơ lửng giữa không trung, trong mắt đẹp hồng quang lóe lên tại dưới người nàng, một khắc trước còn bị rậm rạp chẳng chịt ma vật bao trùm mười mấy dặm nơi, vào giờ khắc này đã là một mảnh khu vực chân không, sở hữu ma vật hài cốt không còn bởi vì siêu phàm giả cùng quân đội ly khai trở lại trong thành. Vương Mặc Bạch lại không có nổi lo về sau, quả quyết khiến đã sớm không kịp chờ đợi ỷ cạ rồ đăng tràng. Ỷ cạ rồ chan, đánh nhanh thắng nhanh được, chủ nhân ô nỉ chan, đi bác mang sơn khu là, chủ nhân làm sao, cắt không phải thức ăn lạp tuân lệnh, chủ nhân chủ tớ bốn người phân công rõ ràng, lấy thế tồi khô lạp hủ đèm kim thành bắc giao sở hữu ma vật vương rơi sau, thẳng đến bắc bộ vùng núi đi bác mang sơn khu cái kia nứt ra trong cái khe không gian. Đã không có nhiều ít ma vật tràn ra. Rất hiển nhiên, Esgen đã phá hoại ma pháp trận. Đối với Esgen, Vương Mặc Bạch không có nửa điểm hoài nghi. Loại này cho trẻ con ma pháp trận đối với Esgen mà nói, ngay cả giá trị nghiên cứu cũng không có tiếp viện người càng ngày càng nhiều, lại thêm dâu trắng cùng dạ sổ hai cái này tại siêu phàm giả nhóm trong mắt quái vật gia nhập, thành khu ma vật rất nhanh liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Theo cuối cùng mấy chục nhị giai tam giai ma vật bị dâu trắng lấy cuồng phách phong thái càn quét chém chết, trong thành lập tức buộc phát ra rung trời tiếng hoan hô năm sở hữu đi theo dâu trắng cùng dạ sổ chiến đấu siêu phàm giả nhóm. Tại thấy được hai người quái vật kia như vậy thực lực sau, toàn bộ dây thay đổi mê đệ, đối với hắn quỷ bái. Ô lạp lạp lạp, bọn quái vật hẳn bị dọn dẹp sạch sẽ đi đem cuối cùng ma vật giải quyết dâu trắng tay cầm thế đao ngạo nghễ mà đứng, phát ra vô tận phóng khoáng tiếng cười lớn. Dạ sổ chính là sắc mặt bình tĩnh vẫn nhìn bốn phía, nhàn nhạt nói, chưa thỏa mãn á lao đầu dâu bạc, ngươi là ta thần tượng cao bồi ca, ngươi thật khóc hỏi lao đầu dâu bạc, các ngươi là đế đô trụ sở chính tới sao mạnh, thật quá mạnh mẽ thủ hộ thần các ngươi là kim thành thủ hộ thần một đám siêu phàm giả nhóm mắt buốc ánh sao, vây ở dâu trắng cùng dạ sổ bên người, các loại quỷ liếm đối với những này liếm chó, dâu trắng cùng dạ sổ xem cũng lười xem một chút, nếu không phải là bởi vì Mặc Bạch, bọn họ mới sẽ không tới quản cái này đương tử sự tình. Bởi vì khu vực trong ma vật bị dọn dẹp sạch sẽ, từ bốn phương tám hướng chạy tới tiếp viện siêu phàm giả nhóm toàn bộ hướng dâu trắng chỗ quảng trường tề tụ. Trong này, liền có Trương Hân, Lý Thanh Ảnh đám người đương nhiên, cũng ít không theo Kim Thành Bắc giao hảo nào trở lại Liêu Đức Khải chờ Tô Nam trụ sở chính siêu phẩm giả. Mà Lý Hưng luôn cũng bởi vì Liêu Đức Khải đích thân tới tiền tuyến mà từ trong phòng chỉ huy đi ra, đi tới quảng trường này trên. Đi tới trên quảng trường, Liêu Đức Khải ngắm nhìn bốn phía một vòng sau, ngẩng đầu nhìn về phía bao phủ Kim Thành phồn sắc ma pháp trận. Pháp trận không biết tại khi nào đã ngừng vận chuyển. Ngay từ lúc đi tới Kim Thành thời điểm, hắn thì biết rõ hết thảy các thứ này nguyên do tất cả đều là bởi vì ma pháp này trở lên. Bất quá, bởi vì ma vật tàn phá, hắn căn bản không phân được thân đi đối phó ma pháp trận này. Cũng may, ma pháp trận này lại tự đi ngừng vận chuyển. Hư quả nhiên tà bất thắng chính, A Liêu Đức Khải rất là vui mừng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Thân đặc biệt sao tà bất thắng chính, nếu không phải Esgen đại lao tự mình ra tay, ma pháp này trận sẽ tự đi ngừng vận chuyển. Đứng ở một bên Trương Hân há hốc mồm, đã chẳng muốn đi nổ nước bọt. Dầm dầm đang lúc này, không ngừng mấy tiếng điếc thai nhức góc vang lớn đột nhiên truyền ra, ngay sau đó, toàn bộ Kim Thành đều rung động kịch liệt lên. Cơ hồ trong cùng một lúc, tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt quét về phía cùng một cái phương hướng trong tầm mắt chỗ, bất ngờ chính là bắc bộ vùng núi. Mặc dù trong thành ma vật bị quét dọn sạch sẽ, nhưng bắc mang sơn khu như cũ ma khí ngút trời, rậm rạp chẳng chịt neo bắt bức quanh quẩn tại bắc sơn khu trên không, che khuất bầu trời. Mà cái kia nguyên bùn đã không có ma vật xông ra trong cái khe không gian, cuối cùng trong lúc bất chợt ma khí dũng động, phảng phất địa ngục vượt sâu như vậy ngột ngạt, khiến cho người nhìn mà sợ. Mặc dù cách nhau khá xa, nhưng toàn bộ Kim Thành trong tất cả mọi người đều vào giờ khắc này cảm nhận được vậy tới từ linh hồn run rẩy cùng hoảng sợ sẽ ra chuyện gì, cảm nhận được vô hình kia bao phủ tới khí tức tử vong cùng làm người ta nghẹt thở ngột ngạt. Liêu Đức Khải sắc mặt hoảng hốt, thất thanh nói, ma pháp trận đã ngừng vận chuyển, vì sao trong cái khe không gian còn có dị động, càng phải như vậy làm người ta bất an, thật giống như có cái không được ra hỏa muốn xuất thế đây. Đầu cao nhất, dâu trắng nháy mắt mấy cái. Đứng ở bên cạnh hắn giả sổ chính là thu hồi vừa mới đối ma vật nhóm chém dưa thái rau dễ dàng, sắc mặt dần dần nghiêm túc trong lúc bất chợt, rít lên một tiếng rõ ràng trong cái khe không gian vượt giới truyền ra, vang dội tại toàn bộ Bắc Mang Sơn khu trên không, vang vọng thật lâu. Ngay sau đó, vô tận trời đất ma khí từ bốn bề vào địa phương nhanh chóng thông tới, hướng vết nước không gian vọt tới, bàng bạc ma khí tại bắc bộ trên núi không cuồn cuộn. Ầm ầm ầm, từng cái một tiếng kinh thiên động địa nổ vang đột nhiên truyền ra, trong thiên địa phảng phất đánh một đạo thiên lôi giống nhau, toàn bộ bắc bộ vùng núi đều tại rung rung, Lan Vương lăn ma khí sau đó không kiêng nể gì, trùng trùng điệp điệp vào giờ khắc này, toàn bộ bắc bộ vùng núi sở hữu màu sắc đều biến mất, chỉ còn lại vô tận đen cùng quần quận mà động ngút trời ma khí. Kim Thành trong, tất cả mọi người sống lưng đều tại bước lên khí lạnh, một chút nhát gan người thậm chí bắt đầu cả người run rẩy. Trong mắt tất cả đều là đối tử vong sắp hạ xuống hoảng sợ. Toàn bộ bắc bộ vùng núi rung động ngút trời ma khí, trong thiên địa một vùng tăm tối, vô biên vô hạn khí tức kinh khủng trong cái khe không gian quần quận ma ra, gần như thực chất hóa như vậy, giống như mây đen như vậy hướng Kim Thành cuốn tới. Vào giờ khắc này, thân ở Kim Thành tất cả mọi người phảng phất thấy tận thế. Ngay ta y tất cả mọi người đều bởi vì cái này đột nhiên tận thế cảnh tượng mà run rẩy ngay đầu, kia vô tận đen ám không giữa trong khe. Mấy đạo hồng quang đột nhiên lóe lên. Ngay sau đó, một viên tiếp nối một viên đầu từ quần quận mà động ma khí trong hiện ra ma ra. Cái này nhìn kia một viên tiếp nối một viên từ trong cái khe không gian không ngừng xuất hiện, khiến cho người hoảng sợ run rẩy đầu. Đứng ở Lý Hưng cùng Liêu Đức Khải bên người Trương Hân lại lấy không nhịn được, run thanh âm, giống như một cà lam. Chơi ạ, cấp độ truyền thuyết ma thú cựu đầu long tích.